Tiếng nước tí tách, chương 13, góc truyện audio.com. Khi tôi tỉnh lại thì, trời đã sáng rõ, mà tôi, lại lần nữa nằm trên giường bệnh phòng y tế. Với tôi mà nói, nó giống như quá mệt nhọc mà ngủ, nặng nề ngủ một giấc, một đêm không mộng, sau đó mở hai mắt ra. Chính là, từ trong miệng lão đại bọn họ nghe được lại tuyệt không phải như vậy. Tại tôi ngủ về sau, Viên Phi đã sợ tới mức kêu to tên của tôi, đánh thức lão đại cùng lão tứ, mà vật kia đã biến mất khi các thành viên khác trong phòng ngủ bừng tỉnh. Phảng phất như chưa từng tồn tại, nhưng là, bọn họ lại như thế nào cũng không gọi tỉnh được tôi đang ngủ say. Cuối cùng gấp đến độ gọi tới nhân viên quản lý, lại lần nữa kinh động cả ký túc xá, hạo hạo đáng đáng đưa tôi lên phòng y tế. Mộng đẹp mới tỉnh hiệu y giữa đêm hôm khuya khoắt bị gọi trở lại trường học. Lại như thế nào cũng chẩn không ra tôi xảy ra vấn đề gì. Cuối cùng đành phải nói quan sát cả đêm nhìn nhìn lại. Nghe lão đại nói, Viên Phi gấp đến độ thiếu chút nữa gọi xe cứu thương. Cuối cùng bị nhân viên nhà trường ngăn lại. Ha ha, bọn họ đã không dám lại kinh động bất luận cơ cấu xã hội nào đi. Hai tông án hung sát ly kỳ, hai người bị hại cùng một phòng ngủ, sau đó là gọi không tỉnh thành viên thứ ba trong phòng ngủ nếu như nhân viên nhà trường không phong tỏa tin tức. Căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo đem tôi mang đến bệnh viện chậm trễ cứu chữa. Cầm thanh danh tràn đầy nguy cơ của trường đổi lấy một đệ tử bình an. Ngược lại thật sự là kỳ quái, có thấy khá hơn chút nào không? Viên Phi hai mắt đỏ bừng. Mặt mũi tràn đầy hồ cha, bộ dáng chán nản như kẻ lang thang dưới gầm cầu vượt. Hình tượng xuất ca đều không có. Tôi buồn cười lấy tay sờ sờ cằm hắn, đại khái gây ngứa hắn. Viên Phi thần sắc rõ ràng buông lỏng, có chút nở nụ cười. Lão Lục, tối qua mày mộng du sao? Như thế nào ngủ đến trên giường lão ngũ? Ngô Phàm danh mãnh cười nói. Viên Phi mặt thoáng cái đỏ. Tôi nghĩ mặt tôi cũng chả hơn, bởi vì hai má nóng bừng bừng. Ngô Phàm, không phải anh nói hôm nay còn muốn đi tra hồ sơ sao? Tiêu Vũ hẳn là không có việc gì. Chúng ta trước làm chính sự, Từ Bình thản đạm chen miệng nói. À tốt, ta xem lão Lục hẳn là không có việc gì. Viên Phi, hảo hảo nhìn nó, Viên Phi nhẹ gật đầu. Lão đại liền cùng lão tứ ly khai phòng y tế. Hai người vừa biến mất, Viên Phi liền lập tức cầm chặt ở tay tôi, cúi tại giường bờ, đem tay của tôi dán tại trên mặt, run nhè nhẹ, tôi nghĩ đến cậu may mắn không có việc gì, nghĩ đến đêm qua đã hắn hoảng sợ lại còn hướng hắn xin cầu bình an cho tôi. Trong lòng của tôi ấm áp vô cùng, vô ý thức nhẹ nhàng cầm ngược tay hắn, tôi là kế tiếp, tôi nhỏ giọng hỏi. Không phải, Viên Phi càng thêm lực mạnh cầm tay tôi, hô hấp có chút thô, từ giờ trở đi, tôi sẽ không rời cậu nửa bước, tôi tuyệt sẽ không làm cho hắn đụng cậu. Viên Phi, cảm động khó nói lên lời, cho dù giờ phút này vật kia xuất hiện, Viên Phi chạy đi, tôi cũng sẽ cảm kích hắn tại một chớp mắt này gây cho tôi vô hạn ôn hòa cùng cảm giác an toàn. Dưới ánh mắt ân cần nhìn chăm chú của hắn. Tôi bản năng cảm giác được giữa tôi cùng hắn nhiều hơn một đạo ràng buộc vô hình. Làm như hữu tình, lại như thân tình, càng giống như, không biết sao, tôi có chút ngượng ngùng, ngây ngốc cười cười, rời đi chủ đề, tôi hiện tại không có việc gì. Thừa dịp lúc này là thời gian lên lớp nhanh trở về phòng ngủ A, nếu đợi cho tan học. Hai đứa đi ở trong sân trường lại thành động vật xem xét. Viên Phi vẫn là không yên lòng hỏi lung tung này kia. Tôi không biết nên khóc hay cười hữu vấn tất đáp, hắn mới cuối cùng yên lòng, vịn tôi xuống giường, coi như tôi là bệnh nhân hấp hối. Trong nội tâm của tôi cười thầm, nhưng trong lòng ấm áp, đi dép đang muốn đi ra ngoài. Hiệu y đúng lúc trở về, công sự hóa cho tôi phúc tra một lần, qua loa tính đưa vài viên vi, ta, min, dặn tôi chú ý nghỉ ngơi. Liền để tôi đi, tôi không khỏi buồn cười. Hiệu y ánh mặt lập lòe, giống như chột dạ, nghĩ thầm hắn trình độ có hạn, chẩn không ra bệnh tình của tôi. Đại khái mặt quét xác đi, khó trách từ bắt đầu hắn liền không cùng ánh mắt của tôi đối mặt qua. Rời đi phòng y tế sau, tôi hỏi Viên Phi, hiệu y có phải là cảm thấy đặc biệt xin lỗi tôi? Viên Phi buồn cười dương khóe miệng, sai rồi, là vì trong trường chính thịnh truyền chúng ta phòng ngủ dính vào gì đó không sạch sẽ giống như chủ oán. Dính vào là chết, da trẻ hàm nghi, ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao đem chúng ta vài cái nói thành vi khuẩn gây bệnh so với xác còn lợi hại hơn. Tôi lập tức cười ha ha, may mắn gặp chuyện không may trước điện thoại không có vang lên. Bằng không chính là, hệ liệt vườn trường dự Bắc 2006 độ quỷ điện báo. Viên Phi cũng cười lên ha ha, tôi cũng cười càng thêm lớn tiếng. Tiếng cười của tôi cùng Viên Phi tại trong sân trường yên tĩnh có vẻ phá lệ vang dội. Đã có không ít người theo cửa sổ nhìn về phía chúng tôi. Lớp đang trên thao trường học thể dục càng tập thể hướng chúng tôi nhìn qua. Tôi cùng Viên Phi thì đắp vai đối phương, cười lớn theo ánh mắt mọi người đi qua. Phảng phất là một loại ăn ý vô hình, ăn ý chỉ có người 308 mới hiểu được. Nếu như người khác cho là đám người sống sót 308 chúng tôi hẳn phải đang trong thời gian vượt qua hoảng loạn. Chúng tôi đây càng muốn chứng minh cho bọn họ xem, chúng tôi không chỉ không bị khủng bố đả bại, thậm chí còn tại trào phúng những bất hạnh này, cười nhạo những người lắm chuyện bàng quan, đùa cợt đám người đang chờ xem kết cục của chúng tôi. Đây là nhân tính, việc không liên quan đến mình liền cao cao treo lên. Bởi vì không nhận thức lẫn nhau, bởi vì phần nguy hại này không lan đến gần bọn họ. Bọn họ lợi dụng tâm tính tìm kiếm cái lạ chậm đợi tình thế phát triển. Như vậy, chúng tôi vì sao phải phối hợp bọn họ tưởng tượng đi biểu hiện ra kinh hoàng cùng sợ hãi? Vì sao phải làm cho bọn họ có cơ hội cảm khái thở dài một hơi? Nói xem, bọn họ là cỡ nào bất an? Thống khổ nhìn bạn bè một người lại một người tao ngộ gặp bất hạnh bọn họ sẽ không minh bạch. Loại sợ hãi chờ đợi sự vật không biết trong bóng đêm bọn họ sẽ không minh bạch. Bọn họ càng không có thể nghiệm qua lý trí tại hỏng mất biên giới bồi hồi thì cuồng loạn. Cũng không biết tiếng thét bế tắc tại trong cổ chính là tan rã hết thảy cơ hội trèo trống. Vô lực đối tử vong càng là kinh nghiệm bọn họ không thể nào nhận thức. Giống như một khe rãnh vô hình, đem chúng tôi cùng bọn họ phân chia đến hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng đều cùng sống dưới một bầu trời, nói đồng dạng ngôn ngữ, lại tìm không thấy cộng đồng chủ đề, càng không có hiểu nhau trao đổi tâm linh. Dù là, bọn họ xác thực nhìn thấy chúng tôi bất an, trở lại phòng ngủ trống rỗng, ánh mắt của tôi trong nháy mắt dừng tại mảng nước đọng trên vách tường giường mục mộc. Dưới giường Viên Phi, toàn bộ trí nhớ tê tâm liệt phế tuôn ra. Nước đọng xuất hiện bên giường Khổng Tố Lâm. Nước đọng xuất hiện bên giường Tiểu Sán. Vì sao tôi lại tái phát đồng dạng sai lầm? Hắn xác thực đứng ở bên cạnh giường Viên Phi cùng tôi ngủ. Nhưng, bên dưới chính là giường mục mộc. Nước chậm rãi chảy ra chảy về phía giường mục mộc. Đây mới là mục tiêu của nó. Mục mộc, mục mộc. Tôi giống như phát điên bắt lấy Viên Phi liều mình lay động. Tôi không biết chính mình nên làm những thứ gì, lại càng không biết tìm được mục mộc lại phải như thế nào. Tôi chỉ là ở bản năng liều mình kêu to. Viên Phi tựa hồ bị khẩn trương của tôi lây đến. Ánh mắt của hắn cũng trở nên khẩn trương lên. Lão đại buổi sáng hôm nay cho đã gọi điện nó. Mục mộc nói nó ngồi xe hôm nay về nhà. Hẳn là sẽ trở lại thu dọn đồ đạc. Đang nói, Mục Mộc liền đẩy cửa ra đi đến, nhìn thấy hai đứa tôi thì sửng sốt một chút, liền cúi đầu xuống không nói một tiếng móc ra chìa khóa mở tủ chứa đồ thu dọn đồ đạc. Mục Mộc, tôi không khống chế được bắt lấy nó. Mục Mộc lại càng hoảng sợ, tôi đối với nó lại không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Cuối cùng nhất chỉ có thể hét lớn, chạy mau, mày chạy mau, Mục Mộc bị tôi nắm đổi xác. Tức giận một hất tôi ra, mày phát điên cái gì, mày là kế tiếp, tôi đã chẳng quan tâm nói ra những lời này sẽ làm Mục Mộc bất an. Nhưng tôi chỉ có thể đem tín hiệu nguy hiểm truyền đạt cho nó. Biết rõ cho dù nói ra chúng tôi cũng thúc thủ vô sách. biết rõ Mục Mộc cũng là bởi vì sợ hãi mới ra khỏi trường mấy ngày nay. Biết rõ Mục Mộc sau khi biết cũng vô sự vô bổ. Nhưng tôi không dám lại đem tin tức này giấu giếm. Tôi sợ lại có một người gặp chuyện không may. Dù là tôi đã đoán sai, dù là kế tiếp chết chính là tôi hoặc Viên Phi, tôi cũng không muốn phát sinh chuyện như Tiểu Sán lần nữa. Có lẽ nói ra trong nháy mắt bi kịch này liền có thể phát sinh chuyển cơ. Có lẽ Mục Mộc sẽ bởi vì đề cao cảnh giác mà né qua lần nguy cơ này. Có lẽ bị người vạch trần trong tích tắc liền mất linh. Có lẽ thật sự sẽ có một chút kỳ tích xuất hiện. Chỉ ở trong nháy mắt ngắn ngủn, trong đầu của tôi liền chuyển qua trăm ngàn vạn giả thiết. Tốt, không tốt, đáng sợ, tràn ngập hy vọng, mày đang nói cái gì? Mục Mộc đại khái bị thần sắc bối rối của tôi hù đến. Sắc mặt của nó trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hỗn đản, mày nghĩ làm tao sợ. Trả thù tao mấy ngày nay một người chạy thoát. Không phải, không phải, tôi liều mình lắc đầu. Mục Mộc nghĩ bỏ qua hai tay của tôi. Tôi cũng không dám buông ra. Tôi sợ tôi buông lỏng nó liền vạn kiếp bất phục. Mà nó cũng dần dần nóng nảy. Dùng sức nghĩ bỏ tôi ra. Tôi cùng nó trong vô thức đã xoắn làm một cục. Viên Phi bị phản ứng kịch liệt của hai đứa tôi hù đến. Cuống quýt ở bên can ngăn. Mày hãy nghe tao nói. Tôi hét lên điên cuồng. Mục Mộc rốt cục thoáng đình chỉ dãy giụa. Tôi thở phì phò, run rẩy nói. Mày hãy nghe tao nói, vệt nước kia không phải ngẫu nhiên. Tao tra qua, không có nơi thấm nước. Tại 308 không có. Tại 501 càng không có. Mày cũng biết mặt này tường chính bên ngoài tòa nhà. Tao đã thấy vật kia. Lần đầu tiên hắn xuất hiện ở bên giường Khổng Tố Lâm. Nước thấm hướng về phía giường của nó. Nó đã xảy ra chuyện. Lần thứ hai hắn xuất hiện ở giường ta cùng Tiểu Sán. Nước thấm hướng giường Tiểu Sán. Tiểu Sán đã xảy ra chuyện. Lần thứ ba hắn xuất hiện ở giường mày với Viên Phi. Nước thấm hướng giường của mày. Mục Mộc đột nhiên một cước đá vào bụng tôi. Lực đạo lớn đến làm tôi cả người đều lao phía bàn học. Nặng nề mà té ngã trên đất. Tiêu Vũ, Viên Phi vội vàng chạy vội tới bên cạnh tôi. Phẫn nộ xông Mục Mộc hét lớn. Mày điên sao? Tiêu Vũ là lo lắng mày gặp chuyện không may. Vậy tại sao là tao? Sao không phải là mày? Mục Mộc điên cuồng giống to làm Viên Phi khẽ giật mình. Nó tiếp tục không khống chế được kêu to. Trong phòng có nhiều người như vậy. Vì cái gì hắn muốn tìm tao? Dựa vào cái gì là tao? Chơi trò chơi hai đứa chúng mày cũng có phần. Vì cái gì hai đứa chúng mày không có việc gì? Dựa vào cái gì? Đối mặt Mục Mộc điên cuồng gầm rú. Tôi cùng Viên Phi đều trầm mặc xuống. Nên như trả lời nó thế nào? Không biết đối mặt một người không khống chế được trước mặt tử vong. Lực lượng của ngôn ngữ hiển nhiên vô lực. Mục Mộc, trong lúc này mỗi người đều rất nguy hiểm. Đều sợ hãi thời khắc bị chọn chúng này. Viên Phi thanh âm trong lộ ra một tia ẩn nộ. Nhưng, đề nghị mày giữ lại một tia tôn nghiêm là người ở phút cuối cùng này. Không cần đem mặt xấu nhất của mình lộ ra. Hương, tao xấu xí, hai đứa chúng mày nguyền rủa tao chết còn trông cậy vào tao tâm bình khí hòa cảm ơn. Mục Mộc thô bạo kéo ra ngăn kéo, đem đồ đạc của nó đổ xuống giường, như gió cuốn mây tan thu thập hành lý. Tao rốt cuộc không cần phải ở tại địa phương quỷ quái này chờ lâu một phút đồng hồ. Chúng mày ở chỗ này tiếp tục đóng tiết mục đồng xanh cộng tử cảm động này a, tao không phụng bồi. Tiểu Sán gặp chuyện không may về sau. Cảnh sát nói qua không cho phép chúng ta rời đi. Viên Phi yên lặng nói. Vậy mày đi tố giác tao a. Mục Mộc nặng nề mà đóng sấp cửa tủ chứa đồ. Nét mặt của nó giống như chúng ta. Trong bừa bãi mang theo cười lạnh. Tiểu Sán cũng ly khai Viên Phi ý hữu sở chỉ chậm rãi nói. Đúng vậy, Tiểu Sán cũng ly khai chính là nhóc cũng không thể tránh được nguyền rùa. Mục Mộc dừng tay, nhưng lập tức lại gọn gàng đem khóa kéo túi du lịch kéo lên. Một lúc không ngừng cõng hành lý đi ra ngoài, tôi ngơ ngác nhìn nó, muốn nói gì đó xong lại mất đi năng lực nói chuyện. Mục Mộc ngừng lại khi đi ngang qua tôi, quay đầu nhìn tôi, mặt không biểu tình nói. Lão Lục, mày không cần nhìn tao như vậy. Nếu như đổi lại là mày, sẽ không thể làm tốt hơn tao. Có lẽ so với tao còn tuyệt. Câm mồm, muốn cút liền cút, Tiêu Vũ mới không phải loại người như mày. Viên Phi như là nghĩ bảo vệ tôi đem tôi kéo vào trong ngực. Trừng Mục Mộc, ánh mắt phảng phất cùng nó có thâm cừu đại hận. Mục Mộc mày nhíu xuống. Hầu Nghi nhìn tôi cùng Viên Phi. Tôi vô thức cảm thấy nó đã nhận ra cái gì. Nhưng nó chỉ là hừ một tiếng. Liền kéo cửa đi ra ngoài. Tiếng sập cửa nặng nề làm tôi không hiểu run lên. Tôi khẽ run làm Viên Phi đem tôi ôm càng chặt hơn. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói bên tai tôi. Tiêu Vũ, không cần lo cho nó. Loại người đó không đáng cậu quan tâm. Lúc trước là nó tích cực đề nghị chơi trò kia. Gặp chuyện không may sau người thứ nhất chạy trốn cũng là nó. Hiện tại lại như vậy công kích bạn của mình. Loại người này, chết một người ít một đứa. Có kết cục gì đều là nó tự tìm. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi đẩy hắn ra, đem chính mình co lại thành một đoàn. Lấy tay ôm hai lỗ tai. Không nên như vậy, không cần phải công kích lẫn nhau giúp nhau nén giận. Không nên như vậy, tôi không nghĩ chứng kiến biến thành như vậy. Thực xin lỗi, Tiêu Vũ, tôi không nói. Thực xin lỗi, Viên Phi không ngừng hướng tôi nói xin lỗi. Nhìn ánh mắt hắn áy náy, vành mắt tôi nhanh chóng ướt át, vô lực cúi thấp đầu. Tôi không cách nào nói cho hắn biết. Tôi trầm mặc cũng không phải tôi thương tâm, mà là tôi không cách nào phản bác Mục Mộc. Bởi vì tại đêm hôm hắn đứng trước giường của tôi đã thấy rõ chính mình ti tiện. Tôi lại làm sao không phải trong lòng điên cuồng hét lên vì cái gì không tuyển chọn người khác mà đến lựa chọn tôi. Tôi lại làm sao không phải tại biết rõ mục tiêu kế tiếp không phải mình thì ám buông lỏng một hơi. Đúng vậy, tôi cùng Mục Mộc không có gì bất đồng. Có lẽ, so với nó càng hèn hạ cũng nói không chừng. Nếu như mục tiêu lần này thật sự là tôi sẽ làm cái gì? Có lẽ, công kích của tôi có thể so với Mục Mộc càng điên cuồng. Có lẽ tôi sẽ lớn tiếng nguyền rủa Viên Phi bọn họ theo tôi đồng dạng chết không yên lành. Tôi sẽ đem nhân tính âm u cùng xấu xí phát huy được càng thêm vô cùng tinh tế. Ngươi hài lòng sao, nhìn xem nhân loại hèn mọn xấu xí, thưởng thức chúng ta làm trò hề khi gặp phải sợ hãi. Ngươi hài lòng sao, mà ngươi, muốn tới khi nào mới có thể dừng tay? Cách chương.